Từ Dạ Tình Chiên, chương 45, góc truyện audio.com. Tô Dạ đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng là Phương Oánh thất tình, sao trái lại người thất tình lại an ủi mình. Hơn nữa nếu như bị nàng biết chính mình cùng nàng là bị cùng một người vứt bỏ, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Là ca ca cùng ngươi chia tay sao? Không phải à, Phương Oánh lời nói nhượng Tô Dạ thiếu chút nữa ấy đến. Nguyên lai hắn đồng tình sai người, bị Súy Nhân là ca ca. À, các ngươi vì cái gì chia tay? Tô Dạ xem Phương Oánh hiện tại cảm xúc đỡ một ít mới dám hỏi. Hắn không thích ta, sao vậy hội ca ca hắn thực thích ngươi rõ ràng thật nhiều lần đều bởi vì nàng mà ghen. Không, hắn thật sự không thích ta. Nữ nhân trực giác là sẽ không gạt người. Chỉ là Tô Dạ vẫn đang không thể lý giải. Nhưng là khi hắn nghĩ đến chính mình cùng ca ca giấu nàng làm này những việc kia, hắn liền sinh ra tội ác cảm. Cảm giác chính mình như là một người chen ngang không biết xấu hổ. Tuy rằng hắn biết chính mình chỉ là một thay thế phẩm. Hơn nữa ta cùng hắn chia tay còn có một nguyên nhân. Ân, ta nói với hắn ta thích ngươi. Tô Dạ lập tức cảm thấy trời sụp xuống dưới. Ca ca lần trước còn nói chính mình không được tiếp cận nàng, hiện tại chia tay lý do đều thành hắn, ca ca nhất định hận chết hắn. Kỳ thật hắn không có cảm thấy Phương Oánh là thật thích hắn, có chút cảm giác là chính mình đều nói không rõ ràng. Đột nhiên có chút đồng tình này nữ sinh. Tiểu Oánh, đã khuya ta còn là đưa ngươi trở về đi. Phương Oánh gật gật đầu. Mình cùng Lục Tử Hiên kia đoạn cảm tình, nói phân, nàng không có một chút thương tâm là gạt người, này đoạn cảm tình nàng trả giá tinh lực rất nhiều. Tuy rằng đưa ra chia tay là nàng, nhưng người đã như chia tay là Lục Tử Hiên. Nàng cuối cùng bị bại thương tích đầy mình. Tô Dạ đưa Phương Oánh đến ký túc xá, vừa mới chuyển thân tưởng trở về lại thấy được đứng ở cách đó không xa ca ca. Mí mắt không khỏi dạo dực. Tô Dạ nhanh bình phục tâm tình, bọn họ đã muốn chia tay, không cần khiến cho chính mình giống như bị bắt gian giống nhau. Ca ca, Lục Tử Hiên dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn một cái, hắn trong lòng kỳ thật thực loạn, nhìn đến Phương Oánh vừa mới cùng chính mình chia tay hắn liền cùng nàng đi cùng nhau, khiến hắn có chút căm tức muốn hung hăng đem hắn đặt ở dưới thân, một bên xâm phạm hắn một bên cảnh cáo hắn không được cùng cái kia nữ nhân ở cùng nhau, nhưng là hắn lý trí lại nhắc nhở hắn, Phương Oánh đã muốn cùng chính mình không có bất cứ quan hệ, bọn họ làm gì cũng không quan người ngoài cuộc là hắn, còn có mình mạch đích hôm nay tìm đến hắn. Cũng không phải vì đem hắn đặt ở dưới thân. Tô Dạ chúng ta nói chuyện đi. Lục Tử Hiên ngữ khí thực bình tĩnh, Tô Dạ đã có chút hoảng hốt. Cuối cùng lại gật gật đầu. Hai người đi ở cái kia quen thuộc đường, Tô Dạ nhìn màu cam đèn đường, rõ ràng là ấm áp nhan sắc lại khiến hắn cảm thấy rét lạnh. Phía trước đối với em làm những việc này trước hướng em nói lời xin lỗi. Lục Tử Hiên biên nói xong lại phát hiện người kia chưa cùng đi lên, xoay người phát hiện hắn đứng ở một chỗ, nhìn không ra cái gì biểu tình. Anh rõ ràng biết này, em là tự nguyện. Liền tính là lần đầu tiên ca ca dùng sức mạnh, hắn trong lòng cũng là tự nguyện. Lục Tử Hiên đi trở về, đi vào Tô Dạ bên người. Đừng nói như vậy, em cũng là nam, ta không tin đó nam nhân thật sự hội như thế nguyện ý làm cho người ta áp. Nếu người kia là không là ca ca thì ta không cần. Chỉ là bởi vì em chưa có. Góc truyện audio.com, bạn gái, Phương Oánh nàng thích em, có lẽ em có thể thừa nhận nàng. Tô Dạ ánh mắt đột nhiên mở to, ca ca. Ca muốn ta cùng nàng, cùng một chỗ, Lục Tử Hiên gật gật đầu, rõ ràng chấm dứt tâm tình lại ngoài ý muốn trầm trọng. Ca rõ ràng biết ta thích ngươi, sao vậy có thể, như thế nhẫn tâm. Nghe được Tô Dạ lại thông báo, Lục Tử Hiên thân thể giật mình, biểu tình nhưng không có bất cứ biến hóa. Em nếu thật sự thích nam nhân, cũng có thể cùng Tần Hạo cùng một chỗ. Tô Dạ nhìn ca như thế dễ dàng nói ra nói như vậy, hắn biết chính mình tái tiếp tục dây dưa cũng chỉ là một chuyện cười. Ca ca cuối cùng là chơi chán mình, cần vứt bỏ. Đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày này, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Rõ ràng một tuần trước còn dẫn theo mình đi ăn lẩu, còn tại ca ca ký túc xá cùng hắn triền miên, rõ ràng lần trước hoan ái ca ca còn phá lệ âu yếm quá chính mình, hắn nghĩ đến điểm ấy ấm áp ít nhất có thể kéo dài lâu một chút, kết quả hiện tại liền nhất đao lưỡng đoạn. Kỳ thật theo ngay từ đầu hắn liền kỳ quái ca ca sao sẽ thích mình dạng này thân thể, không có nữ nhân hương nguyễn, đương nhiên cũng bởi vì hắn là nam nhân, cho nên ca ca có thể thô bạo đối đãi, có lẽ chính là bởi vì này một chút. Lục Tử Hiên cũng biết chính mình nói lời nói khả năng có điểm quá đáng, nhưng hắn cũng không muốn vãn hồi cái gì, hắn cần chính là loại này hiệu quả, khiến cho Tô Dạ triệt để thương tâm, cũng hiểu được bọn họ loại này dơ bẩn cảm tình không có khả năng vẫn tiếp tục. Nhìn Tô Dạ nhẹ giọng nói một câu ta hiểu được ca ca rồi mới xoay người rời đi. Lục Tử Hiên cố gắng xem nhẹ chính mình trong lòng mặt kia một chút chua xót. Như vậy quan hệ, sớm hay muộn yếu chấm dứt. Nôn Ách nhìn Tô Dạ ngồi xổm WC phun, trầm nhạc hoàn toàn bị dọa đến. Cầm nước cùng khăn mặt giúp hắn thuận khí, có đỡ chút nào không? Tiểu Dạ ngươi sinh bệnh, muốn hay không đi bệnh viện? Trong khoảng thời gian này Tô Dạ luôn là tưởng phun, vừa mới bắt đầu bạn bè còn có thể trêu chọc hắn nói ngươi sao vậy giống nữ nhân nôn ngoẹ dường như. Nhưng là sau đó thấy tình huống nghiêm trọng cũng không khuyên hắn đi bệnh viện nhìn xem. Không có việc gì, còn có vài ngày để lại nghỉ đông. Trong khoảng thời gian này cần dự thi ta không thời gian đi. Nghỉ lại đi, Trầm Nhạc xem Tô Dạ kiên trì cũng biết xấu hổ không nhiều lời, liền cầm trong tay nước đưa cho hắn súc miệng. Nói ca ca ngươi biết ngươi bị bệnh sao cũng không đến xem ngươi. Trầm Nhạc kỳ quái, bọn họ không phải huynh đệ sao? Sao ngay cả bình thường quan tâm đều không có? Hắn nhớ rõ phía trước hắn hỏi Tô Dạ có phải hay không cùng Lục Tử Hiên quen thuộc, Tô Dạ cũng nói không quen, chẳng lẽ bọn họ quan hệ không tốt? Cách chương.